Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 523, chương 43, tìm được rồi. Làm sao có thể, trong nháy mắt, Fugaku dường như già đi 10 tuổi còn nhiều hơn. Itachi, biết điều như vậy, hắn làm sao biết trốn tránh đâu. Vào lúc này, coi như là đa mưu túc trí Fugaku. Biểu hiện cũng cùng bình thường phụ thân giống nhau. Cả người đều hoàn toàn thất thần. Bớt đau buồn đi à. Qua đây thông báo Fugaku tin tức này. Minato vỗ vỗ Fugaku bả vai nói. Không đúng. Itachi tuyệt đối không thể có thể trốn tránh. Hắn chính là ta nhi tử. Ta hiểu rõ nhất hắn. Minato nói chưa dứt lời. Vừa nói, Fugaku ngược lại kích động. Hai con ánh mắt Seragon điên cuồng xoay tròn, trực tiếp biến thành một bộ phong sa hình dáng. Trong cơn giận dữ, hắn dĩ nhiên trực tiếp đánh khai Mangekyo Sharingan Seragon, để những cái này giữ cửa nói là không phải có người dùng ảo thuật lấn lừa gạt bọn họ. Hắn tựa như một đầu tóc giận sư tử, phát sinh từng tiếng sư hống. Đám này Konoha người giữ cửa liền là không phải ảo thuật đều xem không hiểu sao. Ân, ta Itachi, tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Tuyệt đối. Minato khẽ cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Itachi thực lực ở Konoha đều rất nổi danh. Coi như là Minato tự mình nghĩ bắt Itachi cũng tuyệt đối phải hao tổn tâm cơ. Làm sao có thể có người giả mạo Itachi đâu. Dù sao ngươi coi như dùng ảo thuật lừa gạt bảo vệ cửa. Người cũng muốn lại dùng Itachi bộ dạng tới làm ra điểm cái gì mới. Chỉ có người tin ngươi à. Mấu chốt nhất, người đầu tiên muốn vô thanh vô tức đánh chết Itachi. Mà Itachi gần nhất hành tung Fugaku cùng mình đều biết. Chính là ở Konoha thôn bên trong. Nếu như Konoha có người có thể vô thanh vô tức giết chết Itachi. Chỉ sợ cũng chỉ có Sifong một người. Coi như là đã từng bị Minato dẫn là đại địch Obito đều không được. Itachi, hắn ở Konoha trên cửa chính viết lên một câu nói như vậy. Minato suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra, Uchiha nhất tộc độ lượng không cách nào chứa chấp ta. Fugaku, người biết đây là ý gì sao? Fugaku biến sắc, nhất thời âm trầm xuống. Minato nhướng mày, đây là có vấn đề à? Ở ta Uchiha nhất tộc một cái bí ẩn tụ hội trường hợp. Bên trong có một khối thạch bi. Fugaku sắc mặt dị thường âm trầm. Chỉ là âm trầm trong. Lại tiết lộ ra bất đắc dĩ. Bên trong giảng thuyết làm sao tiến hóa thành Mangekyo Sharingan. Còn có ngay cả có Raigan nói rõ. Còn có 10 đuôi giải thích và rất nhiều bí ẩn. Raigan. Minato nhướng mày. Ta nhớ được Obito hắn. Fugaku bất đắc dĩ lắc đầu. Không sai. Đó chính là Raigan lực lượng. Năm đó Obito trước tới tập kích Fugaku cùng Minato. Hai người nhưng là cùng Obito Raigan rất sinh liều mạng một bà a. Mà bối phận là hai người học sinh cấp bậc Obito. Lại lấy sức một mình áp chế hai người. Tuy là Raigan rất mạnh. Nhưng nhìn đến Obito như vậy sợ hãi Sifong đại nhân dáng vẻ. Ta không cho là cái này đủ để cho Itachi mê thất bản tâm a. Minato cau mày, hắn không có đi hỏi cái kia nội dung trên tấm bia đá. Dù sao cũng là Uchiha nhất tộc bí ẩn, Fugaku có thể nói ra cũng đã rất tốt. Bất quá Minato nói xác thực là một cái điểm đáng ngờ. Nếu như Raigan mạnh như vậy, vì sao Obito vừa nghe thấy Sifong tên nhất thời liền muốn chạy trốn? Nhưng mà cái kia trên mặt tấm bia đá còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Một cái có người nói có thể để người ta vĩnh viễn hạnh phúc truyền thuyết. Fugaku sắc mặt rất là âm trầm. Nếu như hắn thực sự vì truyền thuyết kia lời nói. Itachi, hắn vẫn luôn là một cái tâm địa hài tử hiền lành a. Những lời này vốn là một câu khích lệ thoại. Ngữ, nhưng là Minato sắc mặt ngược lại khổ sáp không ít. Tâm địa thiện lương. Cái này ngược lại càng thêm nói rõ khả năng chuyên tâm tìm kiếm truyền thuyết kia. Uchiha nhất tộc độ lượng sao? Itachi à, người đến cùng đang suy nghĩ gì à? Minato không khỏi thở dài một hơi.